qua dòng sông sâu bên lỡ bên vùng. Về qua bên sông con nước trôi ngược dòng, cuốn trôi con đò buồn cách bến sang sông. Để ai nhớ mong chiều nay ngóng trong bóng xa mưa, lòng em ngẩn ngơ từ quen biết nhau bao ấy ân ngọt ngào. Đã trao hôm nào nên giờ đành nghe nhói tim đau. Giờ ai có hay mình em đắng cay cứ trong hoài hàng cây gió lai. Để rồi chiều nay anh quay về cuối con đi, dần cứ ngâm ngừng chẳng muốn bước xót xa nào. Nay đã quay về tựa như giấc mơ, lòng em ngẩn ngơ có anh gì ấm nồng chiều quê. Bên đò ngang qua dòng sông sâu bên lỡ bên vùng, về qua bên sông con nước trôi ngược dòng, cuốn trôi con đò buồn cách bến sang sông. Để ai nhớ mong chiều nay ngóng trong bóng xa mưa, lòng em ngẩn ngơ từ quen biết nhau bao ấy ân ngọt ngào. Đã trao hôm nào nên giờ đành nghe nhói tim đau. Giờ ai có hay mình em đắng cay cứ trong hoài hàng cây. Chiều nay bước anh quay về cuối con đi, chân cứ ngâm ngừng chẳng muốn bước xót xa nào nề. Đời chờ anh mãi đã bao ngày, tóc xanh phai màu cùng năm tháng nghe lòng quặn đau. Dòng sông con đò xưa nay đã quay về tựa như giấc mơ, lòng em ngẩn ngơ có anh gì ấm nồng chiều quê. Tựa như giấc mơ, lòng em ngẩn ngơ có anh gì ấm nồng chiều. khó. Nhìn dòng sông con nước lững lờ trôi, vẫn em là gái hò. Vẫn em là gái biết mai này ra sao. Hò dòng sông có bến trong bến đục, chuyện duyên tình có ai muốn được đâu. Nếu bên đó không chê phận anh nghèo, anh về xin ba mẹ hò. Anh về xin ba mẹ đón em về với anh. Kiếp nào ta gặp nhau. Ơi chiều ơi, nắng vàng soi đẹp tình ta. Anh muốn quên đi bao ngày dài dầu mưa nắng ngược xuôi. Nhớ nghe anh mối tình nồng nàn duyên trao. Em chớ quên bao câu thề muôn đời ta mãi gần. Bên sớm tối như tiếng ve sao hè gọi vang vang. Ơi em thương thật thương, chớ nghi ngờ tình anh trao. Gió mây xin đừng gọi ta lãng dù trời. Trong nắng gió có hay không người, lòng anh muốn quên lội về. Ôi anh ơi đừng khen, nắng sẽ hồng trên môi em. Em chỉ như hoa đồng mộng ven sông. Ơi cô em dễ thương, biết cho lòng trai tha phương. Sóng xô dâng trào, dường như kiếp nào ta gặp nhau. Ơi chiều ơi, nắng vàng soi đẹp tình ta.

hạnh phúc có em bên đời, ta cùng về mái ấm chiều quê. Nghe tiếng trẻ thơ reo cười, hạnh phúc có anh bên đời, ta cùng về mái ấm chiều. Dẫu ca rằng tình thương thì nhớ. Số canh dài còn lắm mộng mơ, sao tình chung dắt bờ vơ, trầu cao chưa thắm để lâu càng buồn. Nè anh Út Đại ơi. Dạ ý ơi. Anh đang thương thầm ai vậy? Ủa mà sao bé Hai biết? Biết chứ sao không, ngày nào em cũng ngó bên rào, em thấy anh đi tới đi lui rồi hát sáu câu giọng cổ em nghe mùi quá à. Thì tôi lỡ thương thầm sàn xê điều ly, lý duyên tình sao nỡ làm thinh. Chim truyền nhành ớt liễu lo, người ơi tôi hát sao câu đời chờ. Họ ơi con sông dài cá lội biển tâm, chưa thăm để lâu càng buồn. Sao tình chung dắt bờ vơ, trầu cao chưa thăm để lâu càng buồn. Dòng sông vẫn còn đây, người xưa giờ như bóng mây. Ngoài kia lá vàng rơi, thương con sao bay xa bay. Dù năm tháng đổi thay, tiếng ca vẫn như còn đây. Ngày xưa đứng chờ em, anh đâu biết con sông dài. Cùng mưa nắng ngược xuôi, nhìn chim chiều vui có đôi. Ngài đưa tiếng người đi, sông sâu cuốn trôi câu thề. Đời như nhúm bèo trôi, anh đi đã không quay về. Ta vẫn còn mơ. dài lưu luyến nước không xuôi dòng. Thảo, anh Đại, sao sao em không chờ anh? Em viết thơ gửi cho anh nhiều lắm mà không thấy anh trả lời. Em nghe bé ba nói anh lấy vợ Sài Gòn, không về đây nữa đâu. Anh sao sao anh không trả lời thơ em? Anh nói đi. Anh ngày xưa đứng chờ em, anh đâu biết con sông dài cùng mưa nắng ngược xuôi, nhìn chim chiều vui có đôi. Ngày đưa tiếng người đi, sông sâu cuốn trôi câu thề, đời như nhúm bèo trôi, anh đi đã không quay về. Nhiều khi ngư ông đắc lợi, tụi nó bỏ nhau, tôi mua cái thuyền rẻ rề đi rồi. Hai đứa yêu nhau tha thiết quá, hẹn hò nhau cho đã đời, cuối cùng thằng nọ đi học, con nhà ở nhà lấy chồng. Tôi không có nhiều chuyện chứ tôi biết mà, hai đứa nó tôi rình dữ lắm, tôi rình lâu lắm rồi. Hai đứa yêu nhau dữ lắm mà thằng Đại nó nhát viết thơ, con Thảo ghét mới bỏ nó. Mà ta nói lấy cái thằng đó là thằng sau này nó khờ hơn thằng trước. Tôi không có nhiều chuyện đâu. Mà coi nè, cái khúc này mới thê thảm. Coi cái cảnh phần sau của tụi nó coi. Tội nghiệp dữ lắm. Thôi tôi nói chuyện nhiều đó thôi nghe, mời mốt ra kể tiếp. Tôi không có nhiều chuyện chứ, tôi xuất hiện mấy lần nữa lần. Mới chết mẹ cái thuyền cô Tám đâu mày. Trời ơi, ham nhiều chuyện mắc mẹ nó có thuyền rồi. Đứa nào lùm cái thuyền lại coi đây ơi. Trời ơi, lỗ dốt rồi. lòng câu hát cung đàn hò xứ xa kiếp tầm tơ. mây trôi lang thang cho hạ buồn, cõi khói đốt đồng để ngắm mùi chim nhớ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần biểu cậu ngồi. Mẹ nhỏ tóc sâu hai chị em tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu đông chơi những ngày đầu chưa. Ba giá miếng dừa đường mòn xưa dãi nắng dầm mưa. Ai cách xa cội nguồn ngoài một mình nhớ lý tre xanh vào quanh cung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nâu cành. Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, nghe chốn quê hương xa gửi từ cất bước ly hương. Xin được làm gió giật nhiều đứa điệu ca dao, trai bé tiếng sao cũng ngọt ngào một lời cho. Xin sống lại tình yêu đơn sơ rong chơi những ngày đầu chưa. Ba giá miếng dừa đường mòn xưa dãi nắng dầm mưa. Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lý tre xanh vào quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nâu cành. Sống lại tình yêu đơn sơ rong chơi những ngày đầu chưa. Ba giá miếng dừa đường mòn xưa dãi nắng dầm mưa. Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lý tre xanh vào quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nâu cành. Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lý tre xanh vào quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rào đắng nâu cành.